Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, Kim Cương Trác. Ai Lan Vương danh là Ai Pao Đề? Hắn trẻ tuổi nóng tính, vừa rồi đăng lâm lớn tế ti vị trí còn không có mấy năm. Không nghĩ tới liền xuất hiện loại này, điểm lành, dấu hiệu. Tô Tát Thành bên trong người vì thế mà hưng phấn, cho rằng thần vinh quang rốt cục muốn trở về mảnh này đất đai. Ai Lan đã từng phi thường vĩ đại, tốt nhất đời trước Vương Hy Tháp tại vị thời điểm. Cho dù là A Tạp Đức Nhân Vương cũng phải tới đây ký kết đồng minh cùng hữu hảo điều ước. Dùng cái này để chống đỡ khố để người tiến công. Hôm nay, vì để cho Ai Lan lại lần nữa vĩ đại, mà nên lựa chọn tiến công. Thiên hạ tứ phương chi vương danh hiệu, vì cái gì không thể thêm tại trên đầu mình. Liền thần đều hàng lâm tại Ai Lan đất đai bên trên. Như thế vương quyền lại một lần nghênh đón thiên mệnh chuyển di. Quân quyền thần thụ, lượng lớn quân đội tụ họp lại. Rất nhiều nô lệ bị trưng tập phối cấp sắc bén thạch khí. Vì thần vinh quang mà phải tiến hành chiến tranh. Trong nước dân chúng đều cho rằng thần không có vứt bỏ bọn hắn, mà là một lần nữa trở về. Một cái chế độ nô lệ cỡ lớn quốc gia muốn đi tiến công mặt khác một mảnh quốc gia. Dẫn phát trọng đại như thế sự kiện, kẻ cầm đầu chính là chó A Tái. Thế nhưng lúc này Vân Tái để cho đế giang nắm lấy đầu kia to lớn thần nghiêu, đem nó tại một mảnh bình nguyên ném xuống. Đầu này thần nghiêu dáng người, so với lúc trước đầu kia Lưu Ba Sơn Quỷ Nghiêu muốn nhỏ hơn hai vòng. Thoạt nhìn như là không có trưởng thành, thế nhưng vẫn như cũ phi thường to lớn. Đế giang ôm đầu này trâu, tựa như là ôm một cái bồn nước lớn một dạng. Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á bình nguyên, rốt cục đã tới Lưỡng Hà Lưu Vực. Nơi này dị vực phong tình so với đại hạ chi địa thì càng rất. Vân Tái chiếu theo nạp bố cho một ít thông tin, chuẩn bị tìm kiếm có thể người liên hệ. Nơi đó thần linh, cùng mình thuộc tính tương đối khế hợp là Thái Dương Thần Ô Đồ. Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á người tin tưởng hắn xem như Thái Dương Thần năng lực. Truyền thuyết Thái Dương Thần Ô Đồ có năng lực nhìn thấy ban ngày thế giới bên trên phát sinh hết thảy, có thể xem thấu lừa gạt cùng trò lừa gạt, vì thế cũng bị tôn làm chân lý cùng chính nghĩa chi thần. Mà đến buổi tối, hắn thế mà lại còn đảm nhiệm công chính âm gian thẩm phán quan. Đây quả thực là nhân viên gương mẫu a, hơn nữa còn sẽ không đột tử loại kia, phấn đấu tại một tuyến cương vị ưu tú nhân viên. Cái này nếu là ở dưới tay ta, nhất định phải cho hắn ban phát một cái cảm động Sơn Hải thập đại kiệt xuất thần linh huân chương. Nạp bố đã cùng quạ vẽ mất liên lạc đã lâu. Có tin đồn nói quạ vẽ đầu nhập vào A Tạp Đức người. Thế nhưng nạp bố đối loại lời đồn đãi này chuyện nhảm khịt mũi coi thường, mà còn hoàn toàn không tin. Hắn kiên định cho rằng, xem như chúng thần bên trong tai to mặt lớn chính nghĩa chi thần, cho dù là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn A Tạp Đức người một ngụm hương hỏa. Vân Tái từ nạp bố nơi đó chỉ học được đơn giản một chút Tô Mỹ Nhĩ ngôn ngữ. Ngoại trừ ngươi tốt tạ ơn bên ngoài chính là mắng người. Gia đại hạ, đã hoàn toàn không có cách nào cùng những người khác trao đổi. Đầu kia bị đánh hôn thần nghiêu cũng tỉnh táo lại. Lần này trông thấy Vân Tái, rốt cục không dám nói chuyện lớn tiếng. Bạch Sắc Châu, nạp bố nói Thiên Chi Châu Đực đã diệt tuyệt. Xem ngươi cái dạng này, cùng Thiên Chi Châu Đực rất giống a. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một ít chúng ta Đông Phương Tiểu Châu cái. Đầu năm nay, giống ngươi như thế cường tráng bò giống thật không nhiều lắm. Sơn Hải địa khu loài châu quái vật, đại bộ phận đều là mang theo mặt trái thuộc tính. Một số nhỏ mặc dù không có mặt trái thuộc tính, nhưng chính diện thuộc tính cũng không có. Thí dụ như Mẫn Nghiêu, vẻn vẹn con mắt to. Thanh Ngư Nghiêu là cá lớn mọc ra cái đầu châu cùng nửa người. Thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, là trong nước Mỹ Nghiêu Ngư, mà điềm lành chi thú giảo hoạt, tắc vẻn vẹn trường cái sừng châu, cũng không phải là thực nghiêu khoa động vật, còn như tê giác, hình châu cùng kỳ những này đại hung thú khỏi phải nhiều lời. Quá hung bạo, đừng nói cải thiện đời sau, nhìn thấy phổ thông trâu trực tiếp liền ăn hết. Không thể cùng cái khác động vật tiến hành tạp giao. Cái khác, Ngưu thần đột nhiên hoàng là côn luân chúng thần. Sẽ không để ý tiểu trâu cái. Lĩnh hồ, ăn nó thì sẽ cho người điên cuồng. Linh linh, sẽ mang đến thủy tai. Phỉ, nhưng là lớn ôn dịch. Sẽ cho quốc gia mang đến xảo trá người xấu. So sánh dưới, thiên chi châu đực chỉ là có thể dẫn phát nạn hạn hán mà thôi. Đây đối với sơn hải địa khu loài châu sinh linh tới nói. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, trước mắt đầu này rõ ràng châu. Đến cùng phải hay không thiên chi châu đực, vẫn là phải đánh cái nghi vấn. Ít nhất vân tái không có phát hiện xung quanh có cái gì nạn hạn hán dấu hiệu. Thậm chí, mảnh này đất đai, ngay tại dần dần trở nên phì nhiêu. Đầu này to lớn thần nghiêu nằm qua địa phương. Cỏ cây bắt đầu trở nên thịnh vượng. Trên mặt đất thế mà rất nhanh nở đầy rất rùng nhiều. Thần hóa, vân tái sờ sờ cái cằm. Nạp bố lão nhân này, cho là tin tức giả không thành. Thế này sao lại là hung thú? Đây rõ ràng chính là thụy thú a. Mà đầu này thần nghiêu trong mắt tất cả đều là mê mang. Nó nghe không hiểu vân tái mà nói. Trên thực tế nó cũng không có cùng nhân loại gặp nhau qua. Lần thứ nhất gặp phải nhân loại liền bị đánh gần chết. Điều này làm cho nó trong lòng tràn đầy đối với nhân tộc kiêng kỵ. Kế tiếp một màn, để cho đầu này thần nghiêu càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì vân tái tại trên mặt đất khuấy động một lúc sau. Tìm được một ít tối như mực khoáng thạch, tay không sinh ra nhiệt độ cao hừng hực liệt hỏa. Một lát sau thế mà xoa ra lóe lên một cái lấy hào quang màu bạc vòng tròn lớn. Ở giữa còn chưa từng khép lại, mà xuống một bước để cho thần nghiêu không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái này nhân loại cường đại phía gần mình, tiếp đó cho mình cái mũi đánh cái lỗ thủng. To lớn đau đớn lan tràn đến trán, để cho thần nghiêu đặc biệt cấp trên. Nghĩ muốn phát cuồng lại bị đế giang đè lại. Tiếp đó vân tái đem cái kia vòng tròn lớn tại lỗ mũi mình bên trên một xuyên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Vân tái đem thiết hoàn chưa khép lại địa phương. Dùng nhiệt độ cao nung khô. Để bọn chúng cấp tốc nhiệt nấu chảy nhận. Hình thành một thể. Trên mũi có thêm một cái tròn tròn trọng vòng thép. Vân tái bắt lấy cái kia vòng thép dùng sức nhoáng lên. Thần nghiêu lập tức bị đau, cúi đầu xuống tới, vậy liền đúng rồi, ta cho ngươi chụp vào cái khoen mũi, thứ này liền gọi kim cương trác sao, chấm ngoặc kép, cũng coi là đóng vai một lần thái thượng lão quân, dọc theo bên trong hải nam đầu phi hành, vân tái hội chế một ít địa đồ, đánh dấu sơn mạch, sông ngòi, bình nguyên, đất cát, hội chế đường mức, sau khi làm xong. Đem bọn chúng thật dày cuốn lại cất đặt tại ba lô bên trong. Như vậy lặp lại, từ giữa biển bờ một mực hướng Mỹ tác bất đạt mẹ Á Bình Nguyên phương Nam tiến lên. Trên đường cũng nhìn được rất nhiều hoang phế thổ thành cùng thôn xóm. Tất cả đều bị hủy bởi chiến hỏa. Vân tái cũng đem bọn chúng tọa độ từng cái biểu thị ra tới. Hành vi này tốn mất đại nguyệt một tháng thời gian. Thần nghiêu tại đoạn này thời gian bên trong. Khuất phục tại vân tái uy thu, bất đắc dĩ bị thu phục, nhưng vẫn như cũ sẽ thời gian thỉnh thoảng đung đưa trên mũi khoen mũi. Có thể vật kia thế nào cũng lấy không xuống. Đế giang ở một bên nghe được châu khoen mũi lay động thanh âm. Lập tức có phản ứng, dường như liền phải bắt đầu khiêu vũ, bị vân tái ngạnh sinh sinh ngăn lại. Lập tức còn muốn tìm thành băng nghỉ chân đâu. Hiện tại khiêu vũ. Sợ là trời tối ở trên trời bay loạn cũng không tìm tới đi ngủ địa phương. Ở trên không quan sát mảnh này đại địa, tại với nhau gần vị trí, thậm chí có thể nhìn thấy 7-8 tòa mô hình nhỏ thổ thành chặt chẽ liên kết. Bọn hắn chỗ dựa sông ngòi tiến hành vận chuyển, mà bây giờ cái gọi là đen tối thời đại, kỳ thực ngay tại chậm rãi rút đi, nhưng mà chỗ nghênh đón, cũng không phải là bình minh cùng bình rực rỡ. Vừa vặn tương phản, hiện tại hình thức, chính là quần hùng tranh giành, liền về tới vạn bang thời đại, lịch sử lớn kịch vô số lần diễn đi diễn lại, chấm ngoặc kép, vân tái hàng lâm tại nạp bố từng nói, có thể nghỉ lại vài cái thành bang một trong phụ cận. Xung quanh có rất nhiều thôn xóm, Nơi này tương đối phồn vinh. Dựa theo địa đồ đến xem, hẳn là trước mắt cái này thành bang, được đặt tên là kéo cách 10. Tại khố để người thống trị đen tối thời kỳ, sớm nhất tránh ra nửa người, chính là trước mắt cái này thành bang. Nạp bố lúc rời đi sau đó, nơi này vẫn là cái thành nhỏ. Nó kẻ thống trị gọi là Ô Nhĩ Ba Ba. Còn như hiện tại thành bang chi quân, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.